Thần Ma Cửu Biến, chương 365, chọn bộ phòng ngự thần khí, gocchuyenaudio.com. Nếu như lấy thân thể đến so sánh thì thân thể ba đầu quái chuột cực lớn này tương đương với chiến tôn thể chi đạo trọng thứ ba, nhưng mà cũng chỉ là thân thể cường hãn mà thôi, khuyết thiếu công kích hữu hiệu. Nhìn qua phía quái chuột màu tím đánh úp về mình càng ngày càng nhiều, cuối cùng trực tiếp phô thiên cái địa bao phủ tới, Trương Hiểu Vũ thở ra một hơi, tay phải sóng gió rất nhỏ nổi lên, chợt hướng phía trước chém ra ngoài. Vô thanh ba động chạm, 500 chấn động, giờ khắc này thời gian phảng phất trì hoãn chậm lại, toàn bộ quái chuột màu tím nhào lên thân thể ở dưới vô hình chấn động dần dần sụp đổ, cuối cùng thi cốt vô tồn, trực tiếp bị không gian chi lực hấp xả vào. Làm cho Trương Hiểu Vũ sợ hãi là trong số đó, lại vẫn có một con quái chuột không có bị giết chết, hơn nữa nương theo chấn động bay lui ra ngoài, rơi trên một cây cột đá phụ cận bệ đá. Khặc khặc, nhân loại thật cường hãn, nhất định là chiến giả. Ta thích, cái con quái chuột này lại khác với những con bình thường, chẳng những thân dài đạt tới 7 thước, toàn thân giống như chế tạo từ tử kim, ở sau lưng nó kéo dài ra một đôi cốt cánh sắc bén, lúc này một đôi mắt kim hồng sắc ngọc lưu ly nhìn chăm chú Trương Hiểu Vũ, trong đó tràn ngập giảo hoạt cùng hung tàn, giống như mãnh thú đáng sợ thấy được con mồi của mình. Trương Hiểu Vũ không dám coi thường đối phương, vừa rồi vô thanh ba động chảm mặc dù chỉ có 500 lần chấn động nhưng mà đồ ma thủ sáo so với lúc trước mạnh gấp 10 lần, ở dưới sự tăng phúc của nó, 500 lần chấn động đã sớm vượt qua 2.000 lần, nếu như không phải thạch thất có cấm chế cường đại, sớm đã bị sóng chấn động triệt để phá hủy, còn đối phương lại không hề bị thương, thân thể phòng ngự đã vượt qua xích huyết yêu tộc trường. Người là ai, giống như con chuột lại giống như con rơi. Trương Hiểu Vũ tỉnh táo lại, mở miệng nói. Con chuột tử kim cười quái dị nói, ta là tử kim thử vương vĩ đại, bá chủ thiên tử tinh, nhân loại tham lam còn không thúc thủ chịu trói. Nơi này là thiên tử tinh, khó trách cả vùng đất không có những sinh vật khác, chắc hẳn đều bị thử triều đáng sợ thôn phệ, mà loài chuột dường như đều sinh hoạt dưới mặt đất. Đúng vậy, ta chính là mạnh nhất trong hàng tỷ con chuột thiên tử tinh, nhân loại giống như ngươi tới tìm bảo khố đã bị ta thôn phệ hơn 10 cái, vũ khí trên này chính là của bọn chúng. Tử Kim Thử Vương nói xong, khóe miệng lưu lại nước miếng, tham lam nhìn qua Trương Hiểu Vũ. Thần sắc hơi chậm lại, Trương Hiểu Vũ hiểu được, võ đế chi mộ trước kia cũng không có có nhiều thánh khí cùng thần khí như vậy, cái này đều là người tầm bảo về sau để lại. Thôn phệ huyết nhục cùng tinh huyết của ngươi, thực lực của ta chắc chắn càng cường đại hơn, nhân loại chịu chết đi. Tử Kim Thử Vương hai cánh chấn động, biến thành một dải ánh sáng tử kim sắc. Hồn lực đã sớm trải rộng chung quanh, Trương Hiểu Vũ quay đầu đối mặt Tử Kim Thử Vương tập kích, tay phải gần như ở đồng thời hướng về phía sau chém tới. Vô thanh ba động chạm, 2.000 chấn động, bạn đang đọc truyện tại truyện YY phập sóng chấn động cường đại ngay cả cấm chế cũng thoáng không chịu nổi, bị phá vỡ một cái động lớn, không biết bị xỏ xuyên bao sâu. Tử Kim Thử Vương xuất hiện ở phía bên phải Trương Hiểu Vũ, khặc khặc cười nói. Tốc độ ngươi quá chậm, không có khả năng công kích đến ta, hiện tại ta liền đến giải quyết ngươi. gocchuyenaudio.com, trong nháy mắt trong cả thạch thất đều là thân ảnh Tử Kim Thử Vương, tốc độ của hắn nhanh hơn âm thanh không biết gấp bao nhiêu lần, Trương Hiểu Vũ dựa vào hồn lực mới có thể miễn cưỡng phân biệt ra được Tử Kim Thử Vương này rốt cuộc phân hóa ra bao nhiêu ảo ảnh. Tử Kim phá hồn châm, trong vô số ảo ảnh, một đạo ánh sáng Tử Kim sắc rất nhỏ bắn về phía Trương Hiểu Vũ, chợt ẩn vào trong hư không. Không tốt, Trương Hiểu Vũ hồn lực điều tra không được quỹ tích công kích lập tức biết đã tiến vào trong phản không gian, nơi nào còn dám chủ quan, tay phải trong nháy mắt chắn trên trán. Đinh, tử kim sắc ánh sáng đánh ở trên bàn tay Trương Hiểu Vũ, lực xuyên thủng khiến cường đại cho Trương Hiểu Vũ liên tiếp lui hơn 10 bước, cuối cùng lưng dán lên trên vách tường, đem cấm chế phá ra một cái động lớn. Chết ở trên tay của ta, nhân loại cao thủ không biết có bao nhiêu, trong đó có mấy cùng mạnh mẽ giống như ngươi, nhưng mà đều không ngoài dự tính chết đi, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn tới khi nào? Tử Kim Thử Vương hung tàn xảo trá nói. Kiêng kỵ nhìn Tử Kim Thử Vương, Trương Hiểu Vũ trong lòng biết đối phương sức chiến đấu mạnh mẽ thái quá, nhất là tốc độ càng không thể tưởng tượng, mà vừa rồi đạo công kích nọ rõ ràng mang hồn lực công kích, nếu bị trực tiếp trúng vào hồn hải, dù là có hồn lực 32 tầng cũng sẽ không may. Một con chuột cũng có thể làm cho ta dùng chảm ma kiếm, thật đúng là không tệ. Trương Hiểu Vũ thần sắc lạnh lẽo, từ bên trong nguyên giới lấy chảm ma kiếm ra. Tử Kim Thử Vương cười nhạo nói, ngươi cho rằng xuất ra một thanh thần khí khác là có thể đánh chết ta, thật sự là quá coi thường ta, xem ra bảo khố của ta lại nhiều hơn một kiện. Vậy sao, chảm ma kiếm xa xa khóa chặt khí tức Tử Kim Thử Vương lại, Trương Hiểu Vũ khóe miệng lộ ra mỉm cười. Khí tức bị khóa chặt lại, Tử Kim Thử Vương đột nhiên cảm giác mình như thế nào cũng né tránh không khỏi công kích, hơi bối rối nói. Có thể tập trung khí tức, đây là cái thần khí gì? Vốn Trương Hiểu Vũ cho rằng chỉ cần là thần khí có thể tập trung khí tức đối phương, nhưng mà sau khi tìm được đồ ma thủ sáo thì biết không phải như vậy, có thể tập trung khí tức trước mắt chỉ có Trảm Ma kiếm mà thôi. Vô thanh ba động trảm, 2000 chấn động, đồng dạng là tần suất chấn động 2000, nhưng mà do Trảm Ma kiếm thi triển ra tuyệt đối không giống, uy thế đáng sợ trong nháy mắt liền phá khai cấm chế cả võ đế chi mộ, chấn động đáng sợ hung mãnh nổ tung. Không nên, những thánh khí cùng thần khí này đều là của ngươi. Hoành đùng đùng, thân thể Tử Kim Thử Vương sụp đổ trong nháy mắt, sau lưng hắn lập tức bị chấn động sóng đánh ra một cái thông đọa dài ngàn dặm, rộng hơn 10 dặm, tà tà xỏ xuyên qua mặt đất. Thở ra một hơi thật sâu, Trương Hiểu Vũ thần sắc thư giãn xuống, thật đúng là đủ nguy hiểm, không thể ngờ được trên một tinh cầu sẽ có tồn tại đáng sợ như vậy. Thu hồi Trảm Ma kiếm, Trương Hiểu Vũ hướng bệ đá đi đến. Cấm chế bên ngoài bệ đá đã bị sóng chấn động vừa rồi phá vỡ, Trương Hiểu Vũ không trở ngại lấy được thánh khí cùng thần khí bên trên. Đây là một phòng ngự thần khí trọn bộ, ngay cả mũ giáp và giày cũng có. Trương Hiểu Vũ nhìn qua một bộ áo giáp khí phách trên tay, trong lòng một mảng lửa nóng. Vừa rồi nếu có phòng ngự thần khí cần gì phải kiêng kỵ Tử Kim phá hồn châm của đối phương, trước mắt lực công kích của hắn rất là mạnh mẽ, nhưng mà phòng ngự lại còn. gocchuyenaudio.com Không được, có bộ phòng ngự thần khí này đúng là như hổ thêm cánh, làm cho thực lực tổng hợp của hắn lại đạt đến một cái cấp độ rất cao. Chắc hẳn phòng ngự thần khí trọn vẹn này là của chủ nhân võ đế chi mộ, nếu không những người khác có được thì căn bản sẽ không chết ở trên tay Tử Kim Thử Vương, hơn nữa hắn đoán không sai thì chủ nhân võ đế chi mộ này chẳng những là võ đế, mà cũng là chiến giả. Ngoại trừ chọn bộ phòng ngự thần khí, còn lại đều là thánh khí, nhưng mà đáng tiếc là, vẻn vẹn chỉ có một phòng ngự thánh khí. Phòng ngự thánh khí cùng phòng ngự thần khí khác nhau, một cái là kích phát năng lượng phòng ngự, ví dụ như màn hào quang các loại, mà phòng ngự thần khí hoàn toàn là phòng hộ sát người, giống như gia tăng cường độ thân thể, cho nên phòng ngự thần khí trọn vẹn mới có chân quý như vậy, dù sao nó không cách nào giống như phòng ngự thánh khí, một kiện nho nhỏ có thể đem toàn thân bảo hộ lại. Cách chương